Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, Samantha Thiên Phú. Cái này chính là các ngươi kế hoạch. Ikiyo một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đám người. Có vấn đề gì không? Brock Hyomi hỏi, Ikiyo lắc đầu nói, không có. Đã chuẩn bị kỹ càng cũng nhanh chút hành động đi. Nếu là Mobius đoàn rút lui, liền không còn kịp rồi. Ikiyo là có chút bất đắc dĩ. As kế hoạch của bọn hắn quá đơn giản. Bất quá, as kế hoạch của bọn hắn tại cái này cách cũng bất thiện mưu kế. Coi là bình thường a. Theo as kế hoạch của bọn hắn, liền là chia làm hai đoàn người. Nhìn tình huống hành động, nếu như Lugia bảo bảo ngay từ đầu liền phát hiện, cái kia chính là một đội gây ra hỗn loạn, một đội đi cứu vớt. Dạng này không chỉ có thể kéo dài thời gian, nếu như cứu vớt ra đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như không có phát hiện, như vậy thì một đội chui vào, một đội tiếp ứng, thời gian nhất định bên trong chui vào người không có đi ra. Tiếp ứng người liền gây ra hỗn loạn. Thế nhưng hiện tại Lugia bảo bảo không hề nghi ngờ bị chứa vào Pokebo bên trong. Đoán chừng còn tại Sabrina trong tay. As dọn hắn đánh bản tính nhất định thất bại doài. Mà đối Ikiyo tới nói, thế nào đều không kém. Hiện tại Lugia bảo bảo nơi tay, mẫu thân nó cũng không xa. Chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi một hồi liền thành. Mà tại đoạn này chờ đợi thời gian, vừa dễ dàng xử lý sạch đội Rocket cùng liên minh. Đã dạng này, đại kế đã định, Ikiyo cũng không đề nghị bồi As bọn hắn chơi đùa. Lại nói cũng có thể thừa này tìm cơ hội thoát ly As bọn hắn. Đến lúc đó ngụy trang một chút, liền có thể trợ giúp Mewtwo bọn chúng Mega tiến hóa. Còn có chỉ huy cùng Z-Move, Samantha đột nhiên lên tiếng nói ra, ta cảm thấy vẫn là đổi một cái kế hoạch tốt. Đợi mọi người nhìn lại, Samantha liền nói lần nữa, liên minh Ngô liền là cảnh sát Jenny các nàng, đoán chừng tại qua một đoạn thời gian ngắn sẽ tới. Mà bây giờ Mobius đoàn cùng đội Rocket còn tại trong tranh đấu, chúng ta chỉ cần phòng ngừa bọn hắn sớm rút lui, kéo dài chút thời gian liền có thể. Với lại chui vào, nếu như không có phát hiện Lugia bảo bảo, các ngươi chui vào chỗ đó, là chui vào đội Rocket tàu ngầm, vẫn là chui vào Mobius đoàn tàu ngầm. Mobius đoàn tàu ngầm số lượng nhiều như vậy, không có thời gian để cho các ngươi ấy cái chui vào. Cho nên, chúng ta chỉ cần để bọn hắn tranh đấu lại hỗn loạn chút, để bọn hắn thoát thân không ra là được. Nếu như phát hiện Lugia bảo bảo, ta sẽ đi cứu viện, các người chỉ muốn gây ra hỗn loạn là được. Sau khi nói xong, Samantha liền trừng mắt nhìn Ikiyo. Nếu như không phải Ikiyo nhất định phải đi, Samantha lại tội gì ôm loại chuyện lặt vặt này. Ikiyo cũng không khỏi không cảm khái. Không hổ là International Police, tư tưởng liền là so as bọn hắn thành thục a. 3. Richie đánh hạ quyền, liên tục gật đầu nói, nói cũng đúng. Bất quá, ta cảm thấy vẫn là muốn phòng bị một cái. Tốt nhất có cái làm ký hiệu đồ vật. Coi như thất bại, chúng ta cũng có thể biết bọn hắn đi nơi nào. Điểm ấy liền giao cho ta đi. Đồ vật ta có, lai lịch không nên hỏi. Samantha lạnh nhạt nói lấy. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi nhanh a. As đứng lên lập tức nói ra. Không nên gấp, vì không bị bọn hắn phát hiện, chúng ta khẳng định phải ngồi thổi phồng thuyền đi vòng qua. Ta cảm thấy, thực lực không đủ, vẫn là lưu trên thuyền hoặc là thổi phồng thuyền bên trên. Lấy thuận tiện rút lui, Samantha vội vàng dừng tay nói ra. Sau đó, Samantha cũng cùng đứng lên, nhìn chung quanh một vòng nói ra, tiếp đó, liền do ta mảnh định một chút kế hoạch. Cùng phân phối a. Ikiyo nhíu nhíu mày nhìn xem, không có phát hiện a. Samantha có chút bản lãnh a, lại có loại này làm lãnh đạo thiên phú, với lại dăm ba câu ở giữa, liền cầm tới quyền chủ đạo. Mặc dù là đối mặt một đám thiếu niên, cùng Brock như thế một thanh niên, nhưng là Samantha niên kỷ cũng không lớn a. Như thế xem ra, về sau tại Mobius đoàn tác chiến phân phối, điều khiển, trên sự chỉ huy, Samantha tuyệt đối có thể đảm nhiệm đại tướng a, mà không giống bây giờ, còn muốn cầm cái domino cho đủ số. Domino mặc dù tại hậu cần xử lý rất không tệ, nhưng là tại chỉ huy tác chiến bên trên, thật không có quá nhiều ngày phú. Nếu như Samantha có thể biết Ikkyo ý nghĩ, tuyệt đối sẽ trước hành hung một trận Ikkyo. Nếu như không phải là vì bảo đảm Ikkyo an toàn, Samantha mới không muốn làm loại sự tình này. Rõ ràng chỉ cần chờ đợi liền tốt, còn không phải muốn đi qua. Tốt a, điểm ấy coi như tại International Police chức trách bên trong. Như vậy rõ ràng chỉ cần theo Richie nói như vậy, đem thả xuống cái thiết bị truy tìm liền đầy đủ, còn không phải muốn đi qua kéo dài thời gian. Thật sự là Samantha giờ khắc này thật sự là chịu đủ. Sông đảo một bên khác, Ikkyo bọn hắn các loại sau khi lên bờ, Samantha liếc nhìn ba người một vòng mở miệng nói ra, nơi này liền giao cho các ngươi. Chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp che giấu, bảo đảm an toàn của mình. Ân, yên tâm đi thôi, ta lại ở chỗ này xem trọng. Brock gật gật đầu trả lời, mày quyết miệng không có đáp lời. Misty ngược lại là lo lắng nhìn xem Ash nói ra, Ash, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, không thể xông loạn a. Richie, Ikkyo, các ngươi nhất định phải xem trọng Ash, đừng để hắn làm loạn. Ikkyo liếc mắt, Misty cái này lại rõ ràng bất quá, chỉ là Ash vẫn là nhìn không ra a. Yên tâm đi, yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, sẽ không làm loạn, sẽ nghe Samantha an bài. Ash không kiên nhẫn phất tay nói xong, thời gian cấp bách, chúng ta cũng không cần chậm trễ, đi nhanh một chút a. Richie gật gật đầu xoay người rời đi. Samantha lần nữa nhìn hầm hầm Ikkyo một chút, xoay người rời đi. Ikkyo cùng Lily cũng chậm rãi đuổi theo. Samantha kế hoạch định cũng là đơn giản, lưu thủ Brock, May, Misty, một phương diện vì tốt hơn rút lui, một phương diện có thể gây ra hỗn loạn đánh yểm trợ. Mà cái kia tu một dừng lại tại trên thuyền, nếu như gây ra hỗn loạn một phương thuận lợi, như vậy Brock bọn hắn chỉ cần chờ Ash bọn hắn trở về, liền trực tiếp rút lui. Nếu như không thuận lợi, đánh ra tín hiệu, Brock bọn hắn liền muốn công kích cái kia Iwayama, đem trên núi nham thạch đánh nát, rơi vào chiến trường, gây ra hỗn loạn, lấy thuận tiện rút lui. Mà Ash bên này thì nhìn tình huống, lung tung công kích gây ra hỗn loạn, nhưng lại không thể nhóm lửa thân trên, tốt nhất là đánh ngất xỉu mấy cái thành viên vòng ngoài, thay đổi bọn hắn chế phục. Nguyên bản Samantha là muốn Ikkyo đi làm lưu thủ nhân viên, đáng tiếc Ikkyo không muốn. Với lại Ikkyo mặt ngoài thực lực là đám người mạnh nhất, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai lựa chọn gây ra hỗn loạn phía bên kia. Lily không cần nhiều lời, cùng Ikkyo sẽ không tách ra. Samantha cần chỉ huy đám người, còn muốn bảo vệ Ikkyo an toàn, tự nhiên đuổi theo. Ash xảy mấy người ở giữa, làm nhân vật chính, tự nhiên thoát kiên quyết mà ra. Richie thực lực ngược lại cũng không yếu, bất quá Ash trước mắt mạnh nhất, giống như liền là cái kia Venusaur. Dragonair đã tiến hóa thành Dragon Knight, giống như ở đâu tu luyện đâu. Richie mạnh nhất liền là Pupeter, ngược lại cũng không thể không nói, cái này cứt chó vận, Ikkyo đến bây giờ đều không tại dã ngoại gặp được hoang dại chuẩn thần a. Cái này, đây là có chuyện gì? Đợi mấy người lặng yên tiếp cận chiến trường về sau, Samantha quỷ dị lầm bầm, có vấn đề gì? Ash kỳ quái hỏi, Lugia bảo không thấy. Ngoài ra, cũng không có cái gì à. Richie cũng một mặt kỳ quái hỏi. Samantha há hốc mồm, cuối cùng khép kín mà lên. Bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ vì trong chiến trường đánh rất là ôn nhu. Mặc dù đội Rocket bị triệt để đè lên đánh, nhưng đội Rocket Pokemon một khi bị đánh bại, không phải là bị thu hồi đi, liền là bị Mobius đoàn cướp đi. Mà team Mobius Pokemon còn giống như không có mấy cái chiến bại. Tóm lại, chính là không có một cái Pokemon ở ra rắm. Đây đều là theo Ikkyo mệnh lệnh đang hành động. Căn cứ đội Rocket là dự trữ kho, tự nhiên không thể thật lãng phí a. Cái này đều là pháo hôi a. Với lại có Lusamin tài lực, hoàn toàn không cần lo lắng, có thể trắng trợn nuôi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.